Hệ thống siêu cấp tông môn, chương 63 Triệu Dịch kinh ngạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Ngô Thành bên trong Ngôn Bình nện bước dạo chơi đi tải trong chợ đêm, tâm tình thật tốt, hắn hiện tại chỉ cần mang theo Triệu Dịch về Bất Hủ Tông là được rồi, chỉ cần đến kia, nhiệm vụ tự hoàn thành. Triệu Dịch theo sát phía sau, tựa hồ có tâm sự gì. Đặc biệt là đột nhiên thu được tự do, hơn nữa có người coi trọng hắn, trong lòng là ngũ vị trần tạp, cho dù là từng huy hoàng thời điểm, cũng không ai quan tâm như vậy qua hắn. Hệ thống siêu cấp tông môn trailer, trầm mặc một hồi về sau Triệu Dịch hỏi, ngươi thật là Bất Hủ Tông tông chủ. Ôn Bình cười không nói. Đêm xuống Ôn Bình về tới Vân Lam Sơn chân núi. Đi tại ngàn tầng thềm đá lúc Triệu Dịch xem như tin Ôn Bình thật là Bất Hủ Tông tông chủ, Ôn Bình hoa thiên kim để hắn gia nhập Bất Hủ Tông cũng là thật. Đáng tiếc là cùng nhau đi tới thực sự tiêu điều, Bất Hủ Tông đã xuống dốc, truyền ngôn quả nhiên là thật. Nếu như nó không có xuống dốc, dĩ vãng ngày Bất Hủ Tông là có thể cùng Phi Long hội chống lại, hắn dựa vào Bất Hủ Tông báo thù hy vọng sẽ rất lớn. Ngay tại muốn đăng đỉnh lúc Ôn Bình đột nhiên quay đầu tới, hướng về phía Triệu Dịch nói. Triệu Dịch, nhập môn phí ngươi giao một chút. Nhập môn phí, đem tiền trên người ngươi đều lấy ra. Ôn Tông Chủ, ngài đều hoa thiên kim vì ta chuộc thân, cái này. Ôn Bình sắc mặt bỗng nhiên nghiêm túc lên, đứng vững về sau, dùng thanh âm hùng hậu nói. Đây là Bất Hủ Tông quy củ, nếu như ngươi không giao nhập môn phí kia tựu không thể gia nhập Bất Hủ Tông. Về sau kinh mạch khôi phục cùng báo thù tựu chuyện không liên quan đến ta. Nói xong câu đó, Ôn Bình rất muốn đón thêm một câu. Thiên kim nhập môn phí đều cho ngươi miễn đi, ngươi còn muốn thế nào? Bất quá Triệu Dịch chỗ nghe trọng điểm không tại nhập môn bỏ phí, mà là một địa phương khác. Tông chủ, ngài vừa mới nói khôi phục kinh mạch, Triệu Dịch trên mặt hưng phấn cùng hy vọng giống củi khô đồng dạng, nháy mắt bị Ôn Bình một câu nói nhóm lửa. Hưng phấn là củi, hy vọng giống lửa, trong đêm tối càng đốt càng vượng. Nhìn xem Ôn Bình ánh mắt tràn đầy vẻ kích động, từng có lúc hắn ảo tưởng qua kinh mạch khôi phục như thế hắn tựu có thể tiếp tục tu hành, cho dù là hoa cả đời đạt tới thông huyền cảnh cũng nguyện ý, khổ, mệt mỏi, hắn còn không sợ, sợ chỉ có không có cách thay cha mẫu cùng muội muội trả thù. Nhưng kinh mạch khôi phục thứ cần thiết quá mức chân quý, hoàn toàn là có tiền mà không mua được đồ vật. Hắn đã từng thấy qua một vật giống như tả hữu chính là kinh mạch khôi phục cùng củng cố, bán ra 5 vạn kim giá cao. 5 vạn kim, nửa cái Triệu gia bán cũng không có nhiều như thế. Ôn Bình gật gù ứng tiếng nói. Khôi phục kinh mạch mà thôi, cái này đều chuyện nhỏ. Nhập môn phí ta cho. Triệu Dịch vội vàng bắt đầu ở trên người lục lọi, trong ngực một viên, trong tay áo một viên. Trong bốt giày một viên, cuối cùng trong ống quần cũng lật ra một viên, hết thảy 22 mai kim tệ, giấu ở thân thể các ngõ ngách. Thu hồi cái này 22 mai kim tệ về sau, Ôn Bình mang theo Triệu Dịch lên Bất Hủ Tông, đi tới phòng bếp. Hoài Diệp này lại đang làm bữa ăn khuya, nhìn thấy Ôn Bình đến, lập tức ra đón. Tông chủ, ngài trở về. Ừm, đây là sư đệ mới. Ôn Bình gật gù, nói. Đúng, hắn gọi Triệu Dịch về sau chỉ điểm hắn nhiều hơn một chút, trước cho hắn kiếm ăn chút gì à, Hoài Diệp trực tiếp đem trong phòng bếp làm đồ tốt cho bưng ra tới. Tựu ăn Dương Nhạc Nhạc bữa ăn khuya đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kẹp một ngụm đưa vào trong miệng Triệu Dịch thán phục một tiếng. Ăn ngon thật, Ôn Bình cười một tiếng về sau, nói với Hoài Diệp. Hoài Diệp đợi chút nữa đem hắn đưa đến khu ký túc xá thuận tiện giới thiệu đồng môn cho hắn nhận biết. Ừm, Hoài Diệp tương đương hưng phấn gật đầu, có tư có vị mà nhìn xem Triệu Dịch ăn mình đồ vật. Không biết vì cái gì, tân nhân đến, nàng có loại cảm giác hưng phấn. Thật giống như sư tỷ nhìn thấy sư đệ mới đồng dạng. Ăn no rồi về sau, Hoài Diệp mang theo Triệu Dịch đi tới khu ký túc xá, bên trên cầu gỗ lúc Hoài Diệp nói. Hoa sư đệ, ngươi ngày đầu tiên đến, túc xá này khô ta liền giúp ngươi giao. Triệu Dịch có chút không rõ Hoài Diệp là có ý gì, đang muốn hỏi lúc liền thấy Hoài Diệp hướng tại một cái trong hộp sắt ném vào một trương bách kim kim phiếu. 100 kim, đủ ngươi ở 2 cái buổi tối. Vị sư tỷ này, Bất Hủ Tông đi ngủ cần 50 kim một buổi tối sao? Triệu Dịch hơi kinh ngạc mà nhìn xem Hoài Diệp. Ừm, Hoài Diệp gật gù, sau đó lôi kéo Triệu Dịch tiến nhập khu ký túc xá. Vừa tiến vào bên trong, Dương Nhạc Nhạc tự chạy tới, nói với Hoài Diệp. Hoài Diệp ta bữa ăn khuya. Ai, đây là ai à, Bất Hủ Tông tân đệ tử Triệu Dịch. Hoài Diệp vừa cười vừa nói. Triệu Dịch cũng tranh thủ thời gian khom mình hành lễ, một mực cung kính nói. Gặp qua vị sư huynh này, Dương Nhạc Nhạc mừng thầm cười cười, mà lần sau ra một bộ đại sư huynh tư thái, nói. Hắc hắc, thật lễ phép, ngươi về sau tự gọi ta Dương sư huynh đi. ta là cái này đại sư huynh, trước mắt 15 tuổi, cảnh giới không cao, mới luyện thể lục trọng. 15 tuổi, mới luyện thể lục trọng. Triệu Dịch nghe xong lời này, ngơ ngác nhìn Dương Nhạc Nhạc meo meo, sau đó hướng phía bốn phía nhìn xem. Đây là xuống dốc Bất Hủ Tông sao? 15 tuổi luyện thể ngũ trọng đã có thể xưng là thiên tài, 15 tuổi luyện thể lục trọng đây không phải là so thiên tài càng thiên tài. Bất Hủ Tông bên trong lại có loại thiên tài này. Đang lúc kinh ngạc thời điểm, Triệu Tình yên lặng đi tới Dương Nhạc Nhạc bên người, im lặng nói. Triệu sư đệ, ta gọi Triệu Tình, so với hắn nhỏ một tháng, hiện tại cũng luyện thể lục trọng, bất quá cái này 15 tuổi luyện thể lục trọng Dương Nhạc Nhạc trong tay ta gây khó dễ 10 chiêu. Ngươi đây là làm gì? Để ngươi ra vẻ ta đây. Hai người cãi lộn lúc thật tình không biết Triệu Dịch hiện tại kinh ngạc nói không ra lời, 15 tuổi luyện thể lục trọng đã rất để hắn kinh ngạc. Bây giờ lại xuất hiện một cái 15 tuổi luyện thể lục trọng mà lại là nghiền ép cùng cảnh giới tồn tại. Cái này, điều này làm cho hắn làm sao tại cái này tiếp tục chờ đợi. Trước khi hắn 15 tuổi lúc luyện thể ngũ trọng, luôn cho là mình thiên hạ vô song, hiện tại xem ra, hắn giống như không phải bình thường kém. Sau đó không lâu Triệu Dịch bị đám người đón vào khu ký túc xá, nhìn xem nhiệt tình như lửa ba người có chút xấu hổ. Hắn một cái phế vật ngồi tại thiên tài chất đống bên trong, xấu hổ chứng đều phải phạm vào. Đêm dần khuya, giờ tí thoáng qua một cái, Triệu Dịch nằm tại khu ký túc xá nhanh ngủ thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên truyền lại tiếng gõ cửa. Ôn bình thanh âm lập tức truyền đến, đem cửa mở ra, tông chủ, ngài trễ như thế còn chưa ngủ à? Triệu Dịch vội vàng mặc quần áo tử tế, nghênh ôn bình vào phòng. Ôn bình tìm ghế dài sau khi ngồi xuống, mắt nhìn đứng ở bên cạnh Triệu Dịch, sau đó hỏi. Ghi nhớ, Bất Hủ Tông không có kẻ yếu, thiên phú của ngươi rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hy vọng ngươi có thể đem tất cả tinh lực đều thả trên tu hành. Tông chủ, nghe được Ôn Bình câu nói này lúc Triệu Dịch nụ cười trên mặt tiệm thịnh buồn ngủ lập tức tất cả đều tiêu tán. Ôn Bình đem sinh mệnh xì gà lấy ra, sau đó dùng cây châm lửa nhóm lửa, bản thân trước hút một hơi, sau đó đưa tới. Học bộ dáng của ta đem nó hút xong, chậm rãi hút chậm rãi nôn. Kinh mạch sáng sớm ngày mai liền sẽ khôi phục như thường. Đa tạ tông chủ, Triệu Dịch cảm động đến rơi nước mắt tiếp nhận sinh mệnh xì gà, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Ôn bình đỡ hắn lên về sau Triệu Dịch bắt đầu hút cái thứ nhất khói. Khẽ hấp, phun một cái, lặp đi lặp lại, khi tiến hành đến lần thứ 10 lúc Triệu Dịch trên mặt vui đến phát khóc run rẩy lên, đương nhiên, đây là bởi vì hưng phấn. Hắn cảm thấy kia vào thể nội đồ vật đang cải tạo kinh mạch nguyên bản hoàn toàn cùng thiên địa không thông đan điền đột nhiên cảm thấy một cỗ khí tồn tại. Mặc dù chỉ có trong nháy mắt thế nhưng là nó đại biểu cho kinh mạch chính tại khôi phục. Một năm, hắn nằm mơ mộng một năm sự tình, nó rốt cục biến thành hiện thực, cách chương.